Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 701, hâm mộ đố kỵ thù hận AH3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mang theo Tiểu Phong đi Thương Phong Thành đi dạo một vòng dùng đến Lưu Thiên Thủy dạy biện pháp, không có người nào có thể phát giác được đi ra, mở ra thiên nhãn lúc nhưng cùng trước kia không giống nhau, hoàn toàn dung nhập vào giữa thiên địa, khí tức kéo dài, càng thêm làm cho người khó mà phát giác. Nàng đem cảnh vật chung quanh đều kiểm tra một lần. Trở lại nửa trên sườn núi, liền đem địa hình đơn giản họa đi ra, Mạc Liên Thành sẽ kinh nàng miêu tả lại một lần nữa, vẽ lên một lần, so Khúc Đàn Nhi cẩn thận rất nhiều. Nàng làm như vậy, đơn giản là muốn tìm ra Mạc Liên Thành sư phụ chỗ ẩn thân. Buổi chiều, nàng không có lại đi ra, mà là dốc lòng tu luyện, học tập, cái kia mấy ngày cảnh giới vong ngã bên trong, nàng học không ít chính là củng cố ở trong. Thời gian lại một ngày đi qua, đảo mắt qua một tháng. Khúc Đàn Nhi mỗi ngày mưa gió không trở ngại, chắc chắn sẽ mang Tiểu Phong đi ra đi dạo một trận. Mạc Liên Thành là an tâm tĩnh dưỡng, Lưu Thiên Thủy phụ trách hầu cần chiếu cố tên nào đó, chuẩn bị áo cơm sinh hoạt thường ngày, tất cả vẫn phải phụ trách lên núi hái thuốc, bồi trò chuyện, bồi đánh cờ, bồi tu luyện, càng phải bị khi phụ. Tỷ như hiện tại, hắn liền biệt khuất hận không thể lớn tiếng ồn ào, không được. Có thể là cái nào đó xấu bụng ra, liền nhẹ nhàng một câu. Người có thể rời đi, không ai ngăn cản ngươi. Hắn Lưu Thiên Thủy có thể rời đi sao? Đáp án là, hắn không thể. Tất nhiên không thể đi, liền chú định bị cái nào đó vô tâm không phổi ra khi dễ. Thay bản vương đem cái này một bộ dược sắc chậm hòa. Chính ngươi tài giỏi, khụ khụ, Đàn Nhi nói bản vương muốn nằm dưỡng thương. Đồng thời cũng phải bảo trì thể xác tinh thần vui sướng. Cái này cùng tiên dược có quan hệ gì? Đương nhiên là có, bản vương hiện tại không muốn đi. Hắn không muốn cái kia chơi hắn mau sự tình. Hắn vẫn không đi, mà cái này một hồi cái kia tên nào đó hay là hời hợt một câu. Lưu Thiên Thủy, bản vương mà chết ngươi cũng phải xong ai. Các ngươi U Minh cũng xong. Lưu Thiên Thủy cắn răng thù hận, đem dược cho bản tôn, cái này đi sắc, nói sớm không phải được. Thế là, Lưu Thiên Thủy lại ngoan ngoãn đi nấu thuốc. Tên nào đó bưng lấy sách thuốc tiếp tục đọc qua. Nửa ngày, ánh mắt cũng dừng lại, hướng bên cạnh nhìn lại, là một chương bản đồ địa hình, chính là gần nhất Khúc Đàn Nhi họa. Hắn cầm lên, nhìn thấy nàng đem Thương Phong Thành phụ cận ngọn núi thâm cốc chờ toàn bộ loại bỏ một lần, cũng không thấy Âu Dương gia bí mật chỗ. Còn lại, liền là Thương Phong Thành. Nói như vậy, sư phụ vẫn là bị quan mà Thương Phong Thành nào đó một chỗ. Có thể là, nàng sẽ làm sao cha đi ra. Nàng nói, tìm ra sư phụ sự tình, liền bao tại nàng trên người. Thương Phong Thành, Khúc Đàn Nhi đi ở giữa hiệu may, đổi lại một bộ nam trang. Đem chính mình trang phục thành nhẹ nhàng, nàng phán đoán ở trong, là muốn đóng vai thành công tử, nhưng không ngờ cầm quần áo thay đổi, nhiều nhất xem như một thiếu niên. Bởi vì nàng vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể cũng gầy gò chút, gương mặt non một điểm. Tuổi tác cũng nhỏ như vậy một điểm, mấy cái nhỏ thêm tại cùng một chỗ, làm sao trang cũng trang không thành đại nhân cảm giác. Lại muốn một cái quạt xếp vừa mở ra, lập tức che lấp chính mình gần một nửa khuôn mặt. Tiếp lấy, nghênh ngang mà bước đi ra. Đi tới phố Nam, nàng tiến bước thánh dược đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nhìn thấy đồng dạng thuốc trị thương trên kệ đan dược trước kia thường bán mấy loại, đang treo thiếu hàng bảng hiệu. Mặt khác mấy loại cũng có bán, giá cả nhưng lên không chỉ gấp đôi. Trung đẳng đan dược giá cả cũng tới lên một chút, còn lại cao đẳng đan dược hay là có cung ứng. Nói như vậy, những này thời gian Mạc Liên Thành sư phụ, hay là có luyện. Có luyện liền tốt, vậy đại biểu người không có việc gì. Cách chương.